Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279, Công Tôn Tịnh nói nàng, mấy năm nay bao nhiêu người theo đuổi ngươi đâu, ngươi đôi mắt xem đều không xem một chút, chẳng lẽ ngươi liền tính toán đời này toàn vì người khác dưỡng hài tử. Sa Thiến Thiến còn chưa nói, Lưu Chiêm liền nói, ngươi không cũng giống nhau sao? Bất quá chờ bên ngoài cơ thể dựng dục khoang kỹ thuật ổn định. Thiến Thiến nhưng thật ra có thể suy xét một chút tuyển một cái ưu tú tinh tử cung ứng giả. Muốn một cái chính mình hài tử, Kiều Đại Giã cười to. Chúng ta này ưu tú nhất tinh tử cung ứng giả còn không phải là Hầu Ca cùng Hiên Viên sao? Hầu Dĩnh liếc mắt nhìn hắn, nheo nheo mắt, Sa Thiến Thiến mang theo vẻ mặt cười xem Kiều Đại Giã. Ta đảo cảm thấy, ngươi cùng lão Tô tinh tử càng cùng tâm ý của ta Kiều Đại Giã. Ngoặc kép, sờ sờ cái mũi, nói, ha ha, ta liền nói cái chê cười sinh động không khí. Không cảm kích liền thôi, Tô Phong Hà buồn cười mà xoa xoa hắn đầu. Công Tôn Tịnh trợn trắng mắt, ném xuống một chữ, túng, Lý chờ nghe thấy được lại là ghi tạc trong lòng. Dầu dĩ không vui hai ngày, mới hỏi Hầu Dĩnh, ba ba, người cùng Hiên Viên ba ba, muốn sinh mặt khác bảo bảo sao? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, sờ sờ hắn mặt, nói, ta và ngươi Hiên Viên ba ba, đời này chỉ biết có ngươi một cái bảo bảo, Lý chờ nghe xong. Lập tức liền cao hứng, hoàn toàn không nghi ngờ con khỉ ba ba là hống hắn, Hầu Dĩnh xác thật không có cái này ý tưởng. Lúc trước bên ngoài cơ thể dựng dục khoang chuyên nghiệp tiểu tổ liền không ngừng một lần tới đi. Tìm hắn cùng Lý Hiên Viên. Thỉnh cầu bọn họ cung cấp tinh tử tiêu bản, chẳng sợ Hầu Dĩnh không có này đặc thù thể chất cũng sẽ không đáp ứng. Cũng không cho Lý Hiên Viên đáp ứng, hắn chiếm hữu dục rất mạnh, quyết không cho phép có một cái cùng Lý Hiên Viên có quan hệ lại cùng hắn không quan hệ hài tử sinh. Ra, cho dù là lấy phương thức này, Lý Hiên Viên xem Lý chờ một chút bị hống hảo. Vui sướng mà ném xuống hắn buồn một bộ biểu tình con khỉ ba ba đi ra ngoài vui vẻ. Không khỏi trong lòng cảm thấy buồn cười, Hầu Dĩnh đợi nửa ngày. Nghe lộc cộc bàn phím gõ thanh cũng không thấy Lý Hiên Viên lại đây hống hống chính mình. Liền buồn bực mà chiều hắn nói, ngươi đều mặc kệ ta, ta nghĩ đến liền khó chịu đâu. Hiên Viên, ngươi có thể hay không trách ta? Lý Hiên Viên lúc này mới phân cho hắn một ánh mắt. Cười lạnh nói, ngươi vừa rồi đối ta dùng thuật đọc tâm, như thế nào không nghe được sao? Lý Hiên Viên quá hiểu biết hắn, thấy hắn hướng chính mình nơi này phiêu ánh mắt, liền trộm thả ra một mảnh song sinh dung lá cây. Quả nhiên gia hỏa này ở đối hắn dùng tinh thần dị năng. Trừ bỏ thuật đọc tâm không làm hắn tưởng, Hầu Dĩnh bị vạch trần liền cũng không trang. Tiến lên ôm hắn nói, ngươi không mở miệng, ta đành phải chính mình nghe xong, dừng một chút, hắn thân Lý Hiên Viên, ta còn là càng thích ngươi nói cho ta nghe, Lý Hiên Viên bẻ ra hắn mặt. Trong mắt cười cũng tàng không được, ngoài miệng lại ghét bỏ, lăn, Hầu Dĩnh không được hắn lại vội, đem hắn liền người mang ghế chuyển hướng chính mình, chống lưng ghế cúi đầu đối hắn nói, thì thật, nếu là ngươi có thể cho ta sinh một cái. Liền giai đại vui mừng lạp lan, Lý Hiên Viên cái này là thật bão nổi, một chân đá hắn đầu gối, Hầu Dĩnh thuận thế ngã vào trên người hắn, cười đến cả người run lên, Lý Hiên Viên cũng không biết hắn là ở đắc ý cái gì. Nhưng rốt cuộc không đẩy ra hắn, sờ sờ hắn sống lưng, bỗng nhiên nói, con khỉ nhỏ trưởng thành, ngươi giống như thật rất luyến tiếc, nếu là như vậy. Không bằng thúc giục tiểu hạ chạy nhanh cho ngươi tạo cái hoa. Hắn không phải muốn lấy chính mình tế bào một cái chính mình ra tới sao? Ngươi nhất định càng thích đi. Hầu Dĩnh thân cổ hắn. Không cần, hầu hạ hắn lớn lên còn chưa đủ. Còn muốn hầu hạ con hắn à? Lý Hiên Viên cười nhạo. Này không phải ngươi cho tới nay tâm nguyện sao? Hầu Dĩnh nói, khi đó còn không có ngươi. Ta hiện tại. Chỉ nghĩ cả đời hầu hạ ngươi, bồi ngươi cùng nhau biến lão, Lý Hiên Viên cong cong đôi mắt. Cười rộ lên bộ dáng, thế nhưng cũng có lý chờ trong mắt mới có thiên chân tùy ý. Hầu Dĩnh nhìn Tâm Động, ôm hắn thấp giọng nói. Hiên Viên, ta thật muốn vẫn luôn đem ngươi nhốt ở Kính Hồ Sơn. Mỗi ngày dưỡng điều, muốn làm cái gì liền làm cái đó, Lý Hiên Viên nắm hạ lỗ tai hắn. Diễu cợt hắn, ngươi muốn làm, ai có thể ngăn đón ngươi? Ta cũng, trước nay không muốn ngăn quá ngươi, Hầu Dĩnh nở nụ cười, Công Tôn Tịnh lại đây thời điểm. Liền nhìn đến Lý Chờ nằm ở hắn tiểu xe lửa phía trên. Liền ở chiến đội xe lửa bên ngoài. Đầu lót tay kiều chân thưởng thức thái dương, nàng nhìn liền cười. Làm cái gì đâu con khỉ nhỏ, tưởng ngươi muội muội. Lý Chờ xoay người ngồi dậy, cười khanh khách mà nói. Ba ba ở cùng Hiên Viên ba ba làm nũng đâu. Ta không đi quấy rầy bọn họ lạp, nếu không hắn làm gì chạy ra a. Công Tôn Tịnh ngồi xổm xuống thân. Quát hắn cái mũi, quỷ tinh linh, Lý Chờ nói. Ta lớn lên như vậy ưu tú, đều là Tịnh gì công lao nha. Công Tôn Tịnh bị hắn hống ở. Ôm hắn thẳng hiếm lạ, Hầu Dĩnh kéo ra môn thời điểm. Lý Chờ còn nị oai tại nàng trong lòng ngực, dễ nghe lời nói không cần tinh hạch mà ra bên ngoài đảo đâu. Công Tôn Tịnh lúc này mới thuyết minh ý. Đồ đến, nàng ôm tin vui. Hầu ca, ta rốt cuộc đem tang thi đuổi đi tề giải dược làm ra tới, chương 339 lão thường trở về trải qua hai. Cái mùa hạ, Công Tôn Tịnh rốt cuộc thành công, liền nàng chính mình đều cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc mấy năm nay Công Tôn Tịnh quản Hoàng Hà căn cứ chữa bệnh phương diện sự vụ. Đã vô pháp giống như trước giống nhau hết sức chăm chú mà đầu nhập ở giải dược nghiên cứu chế tạo. Thượng, nhưng hôm nay nàng trong lúc lơ đãng thế nhưng phát hiện chính mình thành công, Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ. Mới nói, kia thật muốn chúc mừng ngươi, Công Tôn Tịnh vẫn luôn nhớ chuyện này. Có thời gian tổng hướng trong đầu toàn, có đoạn thời gian bọn họ đều lo lắng nàng có phải hay không bởi vì bị Kiều Một Thành tình thương. Mới như vậy không biết theo ai mà phong phú chính mình thời gian. Hiện tại có rồi kết quả. Như thế nào đều là một kiện rất tốt sự, Lý Hiên Viên sửa sang lại quần áo đi ra nghe thấy cái này. Tin tức, cũng cảm thấy kinh hỉ, Công Tôn Tịnh ôm con khỉ nhỏ đi trở về trong xe. Nói, trước hai tháng có gia trưởng mang người thường hài tử tới ta nơi này hỏi đánh vaccine phòng bệnh. Sự tình, ta liền tưởng, tang thi có phải hay không cũng có thể dùng này đủ loại đậu phương thức tránh cho tang thi đuổi đi. Tề. Quả nhiên bị ta cấp thí nghiệm thành công. Chủng đậu, là trên cơ thể người loại bệnh đậu mùa tránh cho bệnh đậu mùa mà ở y học giới truyền thừa xuống. Dưới biện pháp, Công Tôn Tịnh tưởng, đem trước kia từ biến dị sinh vật trên người lấy ra tới miễn dịch thể loại đến tang thi trên người. Không nghĩ tới thật sự thành công, mà Hầu Dĩnh, cũng không có trở thành ngoại lệ, loại xong đậu loại sau. Hầu Dĩnh ở tràn ngập tang thi đuổi đi tề cách ly trong nhà ngây người 3 ngày. Thần thanh khí sảng mà ra tới, mọi người cũng cuối cùng đem trong lòng một cục đá buông xuống, cũng bởi vậy. Lý Hầu chiến đội toàn viên mấy ngày qua đều như tắm mình trong gió xuân. Tâm tình hào, bọn họ thuộc hạ người cũng đi theo, hưởng phúc. Lạc Thản nhìn cơ diệu đè nặng dị năng cấp bậc cùng 11 cấp dị năng giả lấy một đôi 10. Đánh túi bụi, Khâu Khải nhìn ra hắn hứng thú giạt rào nóng lòng muốn thử. Yên lặng mà cấp Lạc Thản thuộc hạ dị năng giả nhóm châm cây nến, không đợi cơ diệu kết cục. Kiều Đại Dã bỗng nhiên động hạ, chỉ chốc lát sau đề ra cái cả người là huyết đã nhiễm tang thi virus dị năng giả trở về, mọi người. Kinh hãi, ra chuyện gì, bị thương dị năng giả cường chống nói. Võ ca. Chúng ta đội ngũ bị cao cấp tang thi công kích, võ ca mau chịu đựng không nổi, mau, hắn bóp chính mình cổ, áp lực tang thi hóa sau muốn thoái hóa miệng lưỡi cố sức mà nói xong, tại đây một khối huấn luyện. Chỉ có gần nhất ước chiến Lạc Thản, Khâu Khải, Phương Đông Bạch, Cơ Diệu, Kiều Đại Dã, thông thường bọn họ đều là độc lập huấn luyện, võ nam cách bọn họ có một khoảng cách. Hiện tại bôn người nhiều nhất mà không phải gần nhất địa phương tới cầu viện. Nhất định là gặp gỡ đại phiền toái. Mọi người như thế nào còn ngồi được? Kiều Đại Giã gào thét thuộc hạ lưu vài người cho hắn đánh tang thi virus ức chế tề đưa về căn cứ cứu. Giúp, Lạc Thản đã phát ra cầu viện tín hiệu, bọn họ đuổi tới thời điểm. Võ Nam đội ngũ chỉ còn lại có Võ Nam một người còn ở đau khổ chống đỡ, 18 cấp tang thi. Phương Đông Bạch đồng tử co rụt lại, lập tức đem cả người mạ vàng, phục hồi như cũ lông chim lưu truyền, lao xuống đi đem hãm ở tang thi đôi Võ Nam chảo trở về. Chỉ này trong nháy mắt giao phong, Phương Đông Bạch cánh đã tổn hại quá nửa, gian nan mà kích động, cả người bị máu sũng nước, cơ diệu trong lòng đau xót, dùng phong hệ huyền phù dị năng đem bọn họ dẫn tới. Kiều Đại Giã cũng ôm lấy bọn họ, bằng mau tốc độ ở giữa không trung hướng đại bộ đội hướng, Kiều Đại Giã. Triệt, Lạc Thản, không còn kịp rồi, yêu gà, lại cao một chút, hướng lên trên Triệt, chống được Hầu Ca chạy tới. Cơ diệu may mắn bọn họ không có mang quá nhiều nhân thủ lại đây. Nếu không không có biện pháp đem mấy cái đội ngũ đồng thời mang lên không trung chỉ sợ muốn chết. Liền không phải một hai người. Khâu Khải đã từ phòng hộ phục lấy ra khẩn cấp dùng ngoại thương chữa trị tề. Cấp Phương Đông Bạch cùng Võ Nam tiêm vào. Kiều Đại Giã kinh thở gấp. Đáng chết, bọn họ chiều doanh trướng đi. Hắn muốn hướng phía dưới hướng. Lạc Thản bắt lấy hắn. Kiều Đại Giã, không thể xem bọn họ như vậy chịu chết. Ta trở về thông chi bọn họ. Ít nhất, có thể nhiều căng trong chốc lát. Lạc Thản bắt lấy hắn tay căng thẳng. Trầm giọng nói, ta cùng ngươi cùng đi, Khâu Khải hơi hơi hé miệng vô pháp mở miệng ngăn cản bọn họ. Hắn dừng lại cấp Võ Nam tìm thể lực khôi phục dược tề. Từ trên người móc ra tới một cái loại nhỏ phòng hộ cháo. Đây là ngày hôm qua Lý chờ trộm đưa cho hắn đổi đường ăn hối lộ. Hắn vừa rồi kia nháy mắt cũng chưa có thể nhớ tới. Chạy nhanh đưa cho Lạc Thản, nói giọng khan khan. Các ngươi chính mình cẩn thận, không cần cậy mạnh, Lạc Thản đáp ứng rồi hắn. Tùy Kiều Đại Giã bằng mau tốc độ chiều bọn họ đội ngũ tích ra ước chiến doanh trướng tiến lên. Lạc Thản tắc không ngừng thổi rút lui tiếng cảnh báo. Huấn luyện có tố đặc chủng dị năng giả đang nghe giác dị năng giả nhắc nhở hạ. Lập tức mang lên chính mình bọc hành lý hướng trên xe hướng. Nhưng vẫn cứ có 18 cấp tốc độ dị năng tang thi mau Kiều Đại Giã bọn họ một bước sát vào doanh. Trướng chung, tiểu đội trưởng quát, 18 cấp, mở ra tối cao phòng ngự. Bọn họ lần này ước chiến, tuyển địa phương còn ở Hoàng Hà căn cứ an toàn trong phạm vi. Cho nên căn bản không có mang sát thương tính bao lớn vũ khí. Hiện tại chỉ có thể dựa trên xe phòng ngự hệ thống cường căng, 18 cấp tốc độ tang thi điên. Cuồng mà đấm đánh chiếc xe, liên tiếp mấy chiếc cải trang xe thiết giáp đều bị nó ném đi trên mặt đất. Có một chiếc xe đột nhiên quay đầu, thẳng tắp mà chiều tốc độ tang thi đâm qua đi, cường đại lực va đập làm tốc độ tang thi hai chân vặn vẹo. Lúc này mới vì phía trước thoát đi chiếc xe tranh thủ một chút thời gian. Nhưng cũng chỉ là một chút thời gian, 18 cấp tang thi thể chất ở chữa trị nó hai chân. Mà nó bằng vào đôi tay nhảy lên đi tới, mắt thấy liền phải đuổi theo cực nhanh rời đi chiếc xe Kiều Đại Giã cùng Lạc Thản chạy tới. Lạc Thản đánh mấy thương, mới rốt cuộc đánh trúng tốc độ tang thi đầu Kiều Đại Giã quát. Chiều nơi này tụ lại, mọi người, trở về, hắn biên giống biên đào loại nhỏ phòng hộ cháo, đưa cho đang ở đào 18 cấp tinh hạch làm phòng hộ cháo nguồn năng lượng Lạc Thản. Bên tai nghe tang thi tới gần thanh âm, cắn răng khiêng lên phiên đến trên mặt đất xe hướng Lạc Thản nơi phương hướng ném mơ siêu Lạc Thản. Mau, nhanh hơn tốc độ, không trong chốc lát, không cần Kiều Đại Giã. Cũng có người thấy 18 cấp tang thi đội ngũ. Bọn họ liều mạng hướng Lạc Thản phương hướng dựa sát, loại nhỏ phòng hộ cháo không gian hữu hạn. Kiều Đại Giã bằng mau tốc độ đem chiếc xe điệp lên. Lạc Thản đem cuối cùng một chiếc chạy tới chiếc xe đạp đi vào. Mở ra phòng hộ cháo, tang thi phát đi lên. Nảy sinh ác độc mà sợ đánh phòng hộ cháo. Mãnh liệt dương quang lập tức đã bị che khuất. Rậm rạp tang thi liền một cái thấu quang khe hở cũng chưa cho bọn họ lưu lại. Lạc Thản từ rút lui. Lôi ra một cái bao vây thấy là lều trại. liền dùng hỏa hệ dị năng bậc lửa, nương điểm này quang. Hắn cùng Kiều Đại Dã nhìn lên xem dị năng giả nhóm tình huống. Chỉ có cùng tốc độ tang thi đâm xe kia xe người đã chịu bất đồng trình độ đâm thương. Bằng vào bọn họ 11 cấp dị năng giả thể chất. Vấn đề không lớn, thấy Lạc Thản cấp trong đó hai cái thương tương đối trọng uy viên thuốc. Kiều Đại Dã ngồi dưới đất, nhìn mắt ghé vào phòng hộ cháo thượng giữ tận tang thi. Che lại lỗ tai chắn một chắn quá chói tai hoắc hoắc tiếng kêu. Cảm khái nói, hầu ca không cho con khỉ nhỏ ăn đường thật là quá sáng suốt. Lúc này trở về, ta phải hào hào ôm một cái chúng ta tiểu phúc tinh, hầu dĩnh sợ lý chờ sâu răng. Hắn có mau tới rồi thay răng tuổi tác, cho nên bằng không hắn ăn đường phân quá cao đồ vật lý chờ phệ ngọt. Cùng hắn con khỉ ba ba đấu trí đấu dũng. Chuyên nhìn chằm chằm chiến đội nhất mềm lòng Khâu Khải thúc thúc. Hôm qua Nhi mới dùng hắn chân quý Lý Hiên Viên cho hắn đơn độc làm loại nhỏ phòng hộ cháo cùng Khâu. Khải thay đổi một viên đường, còn như là được cái gì tiện nghi dường như, tiếng ngốc dạng, liền đem hắn động tác nhỏ xem ở trong mắt Hầu Dĩnh đều không có lấy đi hắn thật vất vả, lừa tới. Kẹo ai ngờ đến. Hôm nay liền cứu bọn họ nhiều người như vậy mệnh, cái này đặc chế loại nhỏ phòng hộ cháo đặc thù. Chính là dùng mấy cấp tang thi tinh hạch là có thể phát huy mấy cấp lực phòng ngự. Muốn không có này viên 18 cấp tang thi tinh hạch. Bọn họ hiện tại cũng muốn tao, Lạc Thản ninh mày. Này viên tinh hạch, ít nhất có thể thành 15 phút. Hết chương.